Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 680, chương 682, an bài. Chuẩn bị, lại gặp nhau. Trong vũ trụ nào đó không có sinh vật có trí khôn sinh mệnh tinh cầu. Nơi này như thế nào? Hành tinh, vệ tinh, trọng lực, đại khí, sinh thái hoàn cảnh đều là cùng địa cầu rất gần. Ngươi nói tính, vậy thì bắt đầu đi. Aaron cùng Jean đại tỷ từ tinh cầu mặt ngoài thuấn di đến không gian vũ trụ. Từng tiếng lý hót vang. Jean đại tỷ sau lưng triển khai cực lớn phượng hoàng hai cánh, đi theo một cỗ vô hình pháp tắc gợn sóng triển khai. Aaron cũng là như thế. Toàn thân tán giật ra cuồn cuộn năng lượng màu đen, phối hợp với Jean đại tỷ động tác, cũng triệu hồi ra chính mình pháp tắc chi lực. Đa nguyên vũ trụ bên trong hủy diệt lực lượng cấp tốc gia tăng. Toàn bộ vũ trụ đều tại gặp thương tích. Aaron lại nhờ vào đó hồn thể tái sinh, khôi phục toàn thịnh trạng thái. Càng có tiến cảnh, tốt rồi, hủy diệt cùng tái sinh pháp tắc chi lực. Phối hợp Phoenix Force, đem hành tinh sinh mệnh này cầu chỗ tinh hệ đều toàn bộ cắt chém thành một cái phụ thuộc chiều. Không gian, Aaron chỉ là hỗ trợ cắt chém không gian, nhưng không có rót vào nửa điểm lực lượng của mình. Chiều không gian hình thành, dựa vào là Phoenix Force. Tán, từng tiếng hót vang, Jean đại tỷ phía sau hỏa diễm hai cánh bỗng nhiên vung lên, hóa thành ánh lửa tán đi. Địa cầu, Laura, ngươi đã nghe chưa? Mindy, ta cũng vậy, vậy thì không phải là ảo giác rồi. Thật kỳ quái, tính toán mặc kệ, còn tại không buồn không lo nhìn siêu cấp anh hùng trò chơi ba. Cái đại la lị, đang cùng Jessica qua thế giới hai người Spidey, ngay tại Avenger tổng bộ thương thảo kế hoạch Tony, Vision, War Machine, T'Challa cùng Shuri, ngay tại bất mãn Ancient One không mang theo hắn chơi, chuẩn bị lại lá gan một đợt ma pháp học tập Doctor Strange. Học viện X chiến cảnh cùng các học viên, các loại, phàm là cùng Aaron cùng Jean đại tỷ có liên hệ lại không thù, đều phảng phất nghe được từng tiếng lý hót vang, lẫn nhau hỏi một chút, đều biết không phải là ảo giác, nhưng lại đều chỉ là trong đầu thanh âm, nghiên cứu không ra cái như thế về sau, cũng liền đành phải thôi. Tốt rồi, Jean đại tỷ xoa xoa cái trán cũng không tồn tại mồ hôi. Một mặt mệt mỏi quá thật là phiền phức bộ dáng. Quen đâu, người xác định không cho nàng cũng đánh dấu lên Phượng Hoàng ấn ký sao? Quen cùng hủy diệt cùng tái sinh pháp tắc liên hệ quá sâu. Vô dụng, trừ phi tối hậu quan đầu, ta tự tay thu hồi nàng pháp tắc, nàng sẽ hận ngươi cả đời. Chí ít còn có cả một đời đi hận ta, hơn nữa, sẽ không. Aaron sắc mặt vạn phần không bỏ, nhưng cũng dứt khoát kiên quyết. Phượng Hoàng ấn ký, dục hỏa trùng sinh ấn ký, lại có Digimon lượng tử linh hồn tái sinh chi pháp. Aaron cùng Jean đại tỷ sẽ không cường ngạnh trực tiếp đem người quen biết nhận lấy. Người người đều có lựa chọn quyền lực, chỉ là nếu như cái này song song vũ trụ cuối cùng cũng tránh không được phá diệt kết cục. Hai người thân cận người liền sẽ bị Digimon lượng tử linh hồn tiến hành lượng tử dây dưa, đem linh hồn tin tức truyền tống đến Digimon lượng tử linh hồn, lại lấy Phoenix Force tái sinh thân thể, tương đương với tại cái này không người sinh mệnh tinh cầu sống lại. Cái này cũng hoàn mỹ tránh đi Aaron lực lượng vết tích, cũng tránh đi biết mình khí tức Thanos khóa chặt như tối hậu quan đầu. Aaron thậm chí sẽ hủy diệt thân cận người tất cả cùng mình bất cứ liên hệ gì. Ký ức, ấn tượng, đã từng tồn tại trên ý nghĩa bất luận cái gì chuỗi nhân quả. Bao quát, quen, cuối cùng vẫn là không bỏ, nhất định phải bỏ được. Tiểu Hữu, đã lâu, đại sư, lại gặp nhau, lại là như thế tình cảnh. Ngoặc kép, thật có lỗi, tại ngươi đây cần có nhất viện trợ thời điểm, lại không thể giúp người gấp cái gì. Chuyện này, có lần này tâm ý, đủ để Ancient One linh thể, mang theo Eye of Agamotto tới. Tiểu hữu, bảo trọng, Jin, nói còn chưa dứt lời. Jin đại tỷ liền kéo đi tới, một thanh ôm chặt lấy Aaron, cái cằm tựa vào Aaron đầu vai, để Aaron không nhìn thấy nét mặt của nàng. Thanh âm hơi run, lại bán rẻ nàng tâm cảnh. Xú gia hỏa, nhớ kỹ ngươi thiếu ta những cái kia điều kiện, dám không trở lại thực hiện lời nói, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Aaron không khỏi bật cười, trái lại ôm Jin run nhẹ nhẹ thân thể mềm mại, nhẹ giọng cười một tiếng, truyền tống biến mất không thấy gì nữa. Khốn kiếp, Jin một thanh kéo đi cái không, cắn môi, hai mắt phiếm hồng, Merak, phế khí tinh cầu, đã từng cũng có quá huy hoàng văn minh, lại bởi vì nghiên cứu hắc khoa kỹ làm chết lớn, tộc đàn tuyệt diệt. Một cái phi thuyền trống không đột nhiên rời khỏi độ cong không gian, lại bay vào tinh cầu tầng khí quyển, đỗ đằng sau, xuống một cái hơi mập thân hình, mang theo mũ giáp, toàn thân lập lòe năng lượng hộ chiếu ánh sáng, dựa theo một cái vật nhỏ chỉ dẫn, đi tới một chỗ thần miếu. Ngươi tìm đến óp sao? Cái kia đã không ở nơi này. Ai? Tiểu mập mạp phi tốc móc ra súng năng lượng, nhắm ngay phương hướng âm thanh truyền tới, liền nhìn thấy một cái một đầu hỏa diễm tóc đỏ, một thân hoa lệ, kỳ trang dị phục, diện mạo anh tuấn cởi mở cao lớn thân hình, trước ngực mang theo một cái ánh mắt hình dạng đồng thau sắc trụy sức. Cầm trong tay một thanh khảm nạm lấy một viên hiện ra hào quang màu tím trường đao. Ngươi là tìm đến óp a? Ta là tới tả thực siêu tầm dân ca. Kỳ thật ta là đạo diễn. Đạo diễn biết a? Tiểu mập mạp mặc dù không nhìn thấy biểu lộ, nhưng cái này miệng đầy bịa chuyện ngữ điệu, đã có thể để cho Aaron tưởng tượng đến con hàng này trong mắt loạn chuyển tặc quá hề hề bộ dáng. Óp cho ngươi, đi nhanh đi, nơi này lập tức liền muốn trở thành chiến trường. Cách nơi này càng xa càng tốt. Mặc dù khả năng cũng ý nghĩa không lớn, nhưng vẫn là chân quý sau cùng thời gian đi. Aaron ném cho tiểu mập mạp một cái chạm rỗng thần bí. Hoa văn quả cầu kim loại. Người anh em, người không phải gặm cát đỏ đi. Khuyên người một câu, món đồ kia mặc dù gặm nhất thời thoải mái, một mực gặm cũng một mực thoải mái, nhưng thật hủy đầu óc. Tiểu mập mạp tiếp nhận quả cầu kim loại, nhìn một chút, nhét vào trong túi sách, nghĩ đến biểu lộ là càng thêm quái dị. Thật có lỗi lựa chọn nơi này, nhưng kỳ thật chỗ đó đều như thế. Loại tình huống này cũng không quan trọng công bằng hay không. Đi thôi, thứ cho không tiễn xa được. Aaron cười cười, vung tay lên tiểu mập mạp biến mất không thấy gì nữa. Quyêu cái kia nhỏ bích, dám thả lão tử bồ câu. Lão tử tìm tới hắn đằng sau không tha cho hắn. Nào đó cỡ lớn phi thuyền vũ trụ bên trên, nhìn xem cùng màu gà tóc, nhưng thật ra là kim loại trang bị da xanh đầu một mặt táo bạo. Sau đó liền bị một cái lớn đáy dày dẫm ở trên mặt, làm huyết tiêu xả, ngoặc kép, Peter Quill, người hắn nha làm len sợi. Ếch, lão đại, ta không phải cố ý. Có người bị bệnh thần kinh siêu năng lực giả cho ta truyền tống tới nơi này. Tiểu mập mạp khoa tay múa chân, an ủi cùng muốn ăn thịt người giống như xanh thảm đầu to táo bạo lão ca. Đây là lúc đầu chúng ta lần đầu giao lưu tinh cầu. Ngươi ngược lại là sẽ tìm địa phương a. Ngay tại tiểu mập mạp bị truyền tống đi trong nháy mắt, lại một đường truyền tống môn mở ra. Chán lòng dạ miệng đầu vai khảm nạm lấy Infinity Stone Thanos, có chút hăng hái mà nhìn xem Aaron. Aaron thì là vung tay lên, trường đao cùng Eye of Agamotto đều thu hồi tự thân không gian. Trêu đến Thanos khẽ nhíu mày. Thanos, chỉ giáo, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,